nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 13, góc truyện audio.com. Hứa công tử, ngươi cầm nó, xoa nắm, có thể lên xuống, thoải mái liền tốt, chờ thứ đó xuất ra liền sẽ tốt lắm. Trương Mông cảm giác cuộc đời nàng sống cho tới bây giờ không có khi nào tiết tháo mất sạch như vậy, nàng nghe phía sau Hứa Lục Trà thở gấp, rên rỉ, còn có cao chiều lúc vô ý thức nức nở nghẹn ngào, nàng hận không thể chạy vào che Hứa Lục Trà miệng. Nàng bịt lấy lỗ tai, thanh âm tận lực phóng ôn hòa. Hứa công tử, nhỏ giọng một chút, bên ngoài nếu như có người nghe được liền phiền toái. Nhưng là Hứa Lục Trà tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở chính mình thế giới bên trong, hoàn toàn không nghe lọt nàng đề nghị. Như thế qua khoảng một canh giờ, cũng không biết Hứa Lục Trà làm bao nhiêu lần, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, nàng nghe đi ra bên ngoài có người nói chuyện. Bên trong có thanh âm, giống như ai đang khóc, có quỷ, hai vợ chồng kia thế nhưng ban ngày cũng trở về sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ, dù sao ban ngày dương khí nặng chúng ta đi vào nhìn một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Mông tâm đều nhảy vọt lên cổ họng. Muốn là bị người phát hiện nàng cùng Hứa Lục Trà tại đây bên trong, dựa theo nữ tôn quốc phong tục nàng không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất bị người trêu chọc phong lưu, nhưng là Hứa Lục Trà sẽ bị người mắng là đãng phu không biết xấu hổ, nghiêm trọng sẽ bị người bắt đi dìm lồng heo. Nghĩ vậy, Trương Mông cũng bất chấp rất nhiều, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh bình phong, nắm lên Hứa Lục Trà cánh tay, đỡ hắn liền hướng hậu viện chạy. Hứa Lục Trà quần áo còn nửa cởi, hắn hai tay vô lực giãy giụa muốn thoát đi nàng, Trương Mông không có cách nào khác chỉ phải nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn, nâng lên hắn hai chân vòng tại bên hông nàng, cõng hắn hướng hậu viện chạy. Hứa Lục Trà không biết đã ăn bao nhiêu xuân dược, mặc dù đã làm nhiều lần, chỗ kia vẫn là cứng rắn, cấn Trương Mông có chút ít không thoải mái. Chạy nhanh thời điểm, nàng quần áo ma sát chỗ kia, Hứa Lục Trà rên rỉ liên tục ở Trương Mông bên tai, tầng tầng hơi thở phun tại Trương Mông trên cổ, Trương Mông toàn thân đều nổi da gà. Đợi khi tìm được địa phương tương đối bí ẩn, Trương Mông thả hắn xuống, che lại hắn miệng. Bên ngoài vài người đi qua, không có ai phát hiện cái gì, liền tiếc nuối ra ngoài. Chờ bọn họ đi xa, Trương Mông nhanh chóng buông miệng của hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn. Xin lỗi, Hứa công tử, ta thất lễ. Hứa Lục Trà thở hổn hển, một đôi mắt đẹp nén lệ, hắn trừng mắt nhìn nàng, cơ hồ muốn cắn nát răng ngọc. Hắn đem quần áo khép lại tốt, cất giấu độc bột trong móng tay hung hăng ném về Trương Mông sau gáy. Trương Mông phảng phất đằng sau có mắt, nhanh chóng tránh đi, xoay người bắt lấy hắn tay. Nàng bắt lấy hắn hai tay, nghiêng đầu đối Hứa Lục Trà trấn an nói. Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, xem ra ngươi thân thể đã khá hơn một chút, hiện tại ta đưa ngươi hồi Hứa phủ đi. Nói xong, nàng cõng hắn từ hậu viện cửa nhỏ rời đi. Hứa Lục Trà nóng hổi nước mắt rơi xuống ở Trương Mông trên cổ, hắn hé miệng hung hăng cắn Trương Mông cổ, không chút nào lưu tình. Rất nhanh, hắn khoang miệng đầy vị máu, hắn thấp giọng hận nói, để ngươi thấy được ta tối chật vật bộ dáng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi giúp ta, ta cũng vậy sẽ không cảm kích ngươi. Trương Mông bước chân có chút dừng lại, nàng thở dài. Góc truyện audio.com, nói. Hứa công tử, ta giúp ngươi cũng không phải là muốn ngươi cảm kích. Đem Hứa Lục Trà đưa về Hứa phủ, Trương Mông liền về tiểu lâu. Nàng cái cổ bị Hứa Lục Trà cắn chảy không ít máu, nàng chỉ là xé một chút áo tùy tiện băng bó. Nàng trở lại tiểu lâu, Trịnh Thư đã ở chỗ đó chờ nàng. Trịnh Thư mặt không thay đổi xem nàng, tựa hồ ở oán giận nàng tự tiện rời công tác. Trương Mông gấp rút giải thích, ta đi nhà vệ sinh, xin lỗi. Tiểu lâu ông chủ cuối cùng trở về, nàng phi thường áy náy mà đem thuế ngân lấy ra. Nhường Trương bộ khoái, Trịnh bộ khoái đợi lâu như vậy, thật xin lỗi. Vì chuộc tội, ta mời các ngươi uống rượu như thế nào? Trịnh Thư tiếp nhận ngân phiếu, cái gì cũng không nói, xoay người liền rời đi. Trương Mông mỉm cười cự tuyệt lâu lão bản hảo ý, không cần, chúng ta phải về phủ nha môn. Trương Mông nói xong, nhanh chóng cầm bội đao, chạy bộ đuổi theo Trịnh Thư. Công tử, ngươi như thế nào? Tử Y xem cửa phòng đóng chặt có chút bất an mở miệng hỏi, hắn gõ cửa. Công tử từ lúc bị Trương bộ khoái mang về sau, liền không nói câu nào tự giam mình ở trong phòng, hắn quả thật có chút lo lắng. Hắn lại gõ cửa, đang muốn mở miệng, bên trong truyền đến Hứa Lục Trà đè nén thanh âm tức giận. Cốt, Tử Y ngẩn ra, vội cúi đầu đáp. Vâng, qua rất lâu, Hứa Lục Trà mới từ trong phòng đi ra, Tử Y phát hiện ánh mắt hắn rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng. Mà Tử Y cho tới bây giờ cũng chưa thấy hắn đỏ mặt cùng ủy khuất như thế. Công tử, Hứa Lục Trà ngồi ở bên cạnh bàn đá, mặc lục y thần sắc lạnh như băng. Hắn từ trong ống tay áo xuất ra cái túi gấm, ném cho Tử Y. Đem cái này túi gấm giao cho Tần tiểu thư, dám ám toán hắn, vậy phải xác nhận chịu được thật lớn trả thù đi. Hắn lại từ trong tay áo móc ra một cái khác túi gấm. Đem cái này túi gấm giao cho Trung Hoặc, bên trong tất cả đều là tiền mộ đùa bỡn đàng hoàng nam tử chứng cớ. Hắn nhất định muốn nàng sống không bằng chết. Tử Y tiếp nhận túi gấm, không hiểu xem Hứa Lục Trà. Công tử, tiền tiểu thư nàng. Hứa Lục Trà mãnh nắm chặt quả đấm, mỹ mâu lạnh như băng thấu xương. Nhanh đi, Tử Y vội vàng gật đầu, xoay người liền rời đi. Hứa Lục Trà tay vung lên, đem trên bàn đá trà cụ toàn bộ quét xuống đất. Hắn cắn răng, tức giận toàn thân phát run. Kể từ người nam nhân kia mất, hắn liền không có chịu qua dạng này khi dễ, dạng này vũ nhục. Hắn sớm đã thề, sẽ làm để cho những người đó sống không bằng chết. Còn có nàng cũng vậy, nghĩ đến nàng ở trong phòng cũ nát nói với hắn những lời như vậy, đối hắn làm như vậy chuyện, cho dù nàng là giúp hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú đỏ bừng, vừa thẹn vừa cáu. Trương Mông trở lại phủ nha môn, sửa sang xong sổ sách liền đến sửa sang lại phủ nha môn hoa cỏ. Nàng đến hậu viện chứng kiến Quý Minh chính cầm lấy cái cuốc đào cỏ. Quý Minh một bộ xanh nhạt quần áo, sạch sẽ xoát trần. Hắn đem đen nhánh tóc dài thả lỏng trói ở sau gáy, lộ ra tuyết trắng cổ, nhỏ vụn mái tóc rủ xuống, bị mồ hôi thấm ướt dính vào tuyết trắng trên da. Trong ngày thường có chút ít tái nhợt, sau khi vận động hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng. Quý công tử, người tại sao lại đến hỗ trợ làm cỏ? Trương Mông nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, có chút ít thẹn thùng mở miệng. Này là việc của ta, ngươi lại giúp ta làm, ta cảm giác rất ngại. Quý Minh lắc đầu, không có gì, gocchuyenaudio.com, dù sao Quý Minh cũng là nhàn rỗi, có thể vì phủ nha môn làm chút chuyện, Quý Minh rất vui vẻ. Trương Mông, đại nhân có vị hôn phu hiền lành như quý công tử thật là có phúc khí. Nàng ngược lại có chút ít hâm mộ Trung Hoặc, Quý Minh thật sự là nam nhân tốt, kể từ khi hắn đến phủ nha môn, hắn liền chủ động làm một ít việc như là dẫy cỏ, rửa chén, rửa rau. Trương Mông công việc cũng bởi vì hắn giúp đỡ mà giảm bớt rất nhiều. Quý Minh là một công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ, có thể vì phủ nha môn làm như thế nhiều chuyện cũng thật sự là khó được. Quý Minh hơi mỉm cười nói. Trương bộ khoái chớ khen Quý Minh, kỳ thật Quý Minh hết sức thích ở phủ nha môn, ngày trôi qua hết sức phong phú, vui vẻ. Quý Minh trước kia cả ngày đứng ở khuê phòng thêu thừa thật đúng là khó chịu muốn chết. Trương Mông đối hắn cười cười, gần nhất cùng đại nhân quan hệ như thế nào? Quý Minh trả lời, không có gì tiến triển, nàng đại khái là chán ghét Quý Minh đi, hắn nói, giọng nói bình thản, không có chút thất lạc. Trương Mông thấy hắn không quan tâm bộ dáng, thở dài trong lòng. Rõ ràng bọn họ là rất xứng đôi, hết lần này tới lần khác đối phương đều không có loại đó tâm tư. Xem đến, gần nhất Trung Linh tiểu thư gấp đến độ nói nhiều cũng là có lý do a. Cách Trương.